Hí Tinh Sinh Ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 140, 139 kiếm thủ. Ma Tử Thiên Hàng, ba viên huân chương hình kiếm, tự nhiên là kiếm phách của Lâm Cầu Bại, kiếm hài của Lâm Cầu Bại cùng kiếm đạo của Lâm Cầu Bại. Cuối cùng một viên, là vừa mới thu được, ở Mã Nhiên nhìn kỹ bên dưới. Tam đại huân chương một chút dựa vào, trọng điệt cùng nhau, dung hợp, thăng hoa, đồng đỏ màu sắc từ từ rút đi. Trên huân chương, lóng lánh trắng bạc ánh sáng lộng lẫy, tựa hồ có thể từ bên trong cảm nhận được một tia lạnh lẽo kim loại khí tức. Rốt cục hoàn thành rồi. Mã Nhiên trên mặt hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng. Hữu văn ảo giác toàn mở, không kiêng kỵ mà cười to lên. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, thoải mái, trắng bạc tính chất ba hợp một huân chương, kỳ danh là kiếm thủ, nên huân chương, ở bảo lưu kiếm phách, kiếm hài năng lực cơ sở trên, mới tăng công năng như sau. 1. Lấy tự thân làm trung tâm, ngự kiếm bán kính 500 cm, ngoài ra, ngự kiếm tốc độ, linh kiếm lực sát thương, tất cả đều tăng lên đến ban đầu kiếm phách cộng kiếm hài thời kỳ 5 lần. Bị nên huân chương gia trí, chịu đến Mã Nhiên thao túng người, vật, có thể ở Mã Nhiên sự khống chế, làm ra càng mềm mại động tác, tiến hành độ chính xác càng cao hơn chiến đấu. 2. Bất luận cái gì sử dụng kiếm, địch ý cơ thể sống, trừ phi chủ động buông bỏ vũ khí, bằng không đều phải được nhận một lần đến từ Mã Nhiên không tiêu hao tinh thần kinh sợ kiểm định. Mã Nhiên lực lượng tinh thần nhân với 1. 5. Vô pháp thông qua kiểm định giả, coi cá thể sai biệt, lực lượng tinh thần vĩnh cửu hạ thấp 20% đến 80% không giống nhau. Dùng thông tục dễ hiểu lời giải thích, này kỳ thực thì tương đương với bị đánh tới tên là tan vỡ mặt trái trạng thái. Bị dọa ra bóng ma trong lòng rồi. 3. Tiêu hao toàn bộ thể lực, nội khí, chém ra một cái lỗ sâu. Tùy cơ truyền tống đến một viên tồn tại cơ thể sống trên tinh cầu. Kiếm thủ huân chương xuất hiện, mang ý nghĩa Mã Nhiên kế mảnh vỡ nhà tiên tri thời gian năng lực sau. Lại nắm giữ không gian năng lực. Bất quá, này hai đại huân chương tồn tại một ít vi diệu tính chung tùy cơ tính. Đang sử dụng mọc thêm năng lực trước, Mã Nhiên chính mình cũng không biết phải nhận được kết quả như thế nào. Kiếm thủ huân chương điều thứ ba mới tăng hiệu quả. Tổng thể tới nói, tồn tại một chút vấn đề nhỏ, tùy cơ truyền tống đến tồn tại sinh mệnh tinh cầu loại này miêu tả bản thân liền tồn tại to lớn mê. Hoặc tính, thích hợp nền silicon, nền lưu huỳnh sinh mệnh tồn tại tinh cầu, không hẳn thích hợp địa cầu nhân loại sinh tồn. Nói không chắc tùy cơ đi xuyên qua tinh cầu, liền một giọt nước đều không có, chống cự không được quá lâu, liền muốn bởi vì khuyết nước mà chết. Nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, Mã Nhiên đáy lòng nơi sâu xa, đối kiếm thủ huân chương còn là phi thường hài lòng. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng không thể cười đến vui sướng như vậy. Đóng vai năng lực vẫn là tương đối ra sức. Ở kịch bản trong thiết lập, muốn chém ra lỗ sâu, qua lại không gian, đến thiêu đốt nhục thân cùng linh hồn, thậm chí ngay cả kiếm phách, kiếm hài đều phải bị tổn. Nhưng là kiếm thủ huân chương viết rõ ràng, không gian năng lực, chỉ cần tiêu hao nội khí cùng thể lực, không cần thiêu đốt thân thể, cũng sẽ không làm thương tổn đến linh hồn, nên huân chương điều thứ ba, khả năng không dùng được, nhưng là, nó tồn tại bản thân, liền ý nghĩa phi phàm, đến cửu tử nhất sinh bước ngoặt, đây chính là một tấm bảo mệnh lá bài tẩy, rốt cuộc kiếm thủ huân chương còn tồn tại thăng cấp tiến hóa tiềm lực. Nói không chắc, lần sau Lâm Cầu Bại lại lên sàn thời điểm, liền nắm giữ có thể khống, nhục thân vượt qua vũ trụ năng lực mới cơ chứ. Ha ha ha ha, trên mặt Mã Nhiên tràn đầy ngông cuồng nụ cười. Là thật, quá cao hứng rồi, nếu như nói trước Mã Nhiên, vẫn luôn là mang theo gông cùm ở múa lên. Như vậy, hiện tại, kiếm thủ huân chương xuất hiện, mang ý nghĩa hắn đã bạo lực đập nát gông cùm. Phá tan rất nhiều ràng buộc cùng lồng chim, có thể càng thêm tự do tự tại rơi diễn kỹ rồi. Sau này, Mã Nhiên biểu diễn sân khấu, trở nên càng rộng lớn hơn. Ma Sơn Liên Thành chiến dịch nếu là lại đến lần thứ hai, hắn chắc chắn chớp mắt chế phục cái kia tên là cực hiệu Bạch Liệp Tinh Nhân. Từ đối phương trong miệng thu được càng nhiều tình báo hữu dụng. Giai đoạn sơ cấp chiến lược chủ bị đã hoàn thành, trên mặt Mã Nhiên nụ cười, từ từ thu lại, gần như cũng nên thử nghiệm đánh trở về rồi. Kiếp trước, người địa cầu lại như kẻ ngu si một dạng, hoàn toàn không biết được ai ở hậu trường giở trò, bị Bạch Liệp đùa bỡn đang vỗ tay bên trong, còn coi người ta là thành không quan trọng gì tiểu nhân vật. Vào lúc ấy, Ma Sơn biến cố, thống kê không trọn vẹn bên trong chết đi 59 vạn người. Ở người địa cầu trong lòng lưu lại vết thương thật lớn. Phần này đau xót, cuối cùng là dựa vào thời gian một chút vuốt lên. Kiếp này, Liên Thành Ma Sơn sự kiện kết thúc hoàn mỹ. Cùng kiếp trước cùng thời kỳ so ra, quả thực có thể nói là đánh ra, hoàn mỹ, đánh giá. Có thể vấn đề ở chỗ, Bạch Liệp Tinh Nhân đánh tới rồi. Bọn họ đùa bỡn âm mưu, ẩn ở hậu trường tính toán. Xâm lược địa cầu cũng tùy ý tàn sát địa cầu đồng bào hành vi. Là chân thực tồn tại. Cơn giận này, Mã Nhiên nhịn không xuống. Cũng không muốn nhịn. Lúc trước vừa tới A3 khu thời điểm, trên bàn cơm nói những câu nói kia, Mã Nhiên một chữ đều không có quên. Khấu có thể hướng về, ta cũng có thể hướng về. Đây là Mã Nhiên đối các chiến hữu hứa hẹn. Nam Nhi đáo tử tâm như thiết. Nhìn thử tay nghề, bổ thiên nứt. Đây là Mã Nhiên đối yêu cầu của chính mình. Vì đạt đến cái mục đích này, từ lâu ở trong đầu chủ tính đã lâu số 3 kịch bản. Cũng là thời điểm mở ra rồi. Kịch bản 3, Ma Tử Cuồng, nhân vật chính, Trương Cuồng diễn viên, Mã Nhiên khuyết điểm, ghiền rượu, hung hăng càn quấy, thương minh tinh, từ kiếm thủ thần ẩn ngày lên. Đến nay đã qua trăm năm, thất toàn kiếm tông bên dưới, truyền thừa, điển tàng, hình phạt, trình chiến, nhân sự, hậu cần, giám sát bảy đường, đang giải thích đến từ dị thế giới tuyệt thế công pháp. Sông băng thiên tai, lúc, bên nào cũng cho là mình phải, có lý niệm xung đột bên dưới, bảy đường mâu thuẫn từ từ tăng trưởng, rắn mất đầu, cuối sử dụng kiếm tông sụp đổ. Vật đổi sao rời, thương hải tang điền, thế sự dịch chuyển, hóa thành thương minh nhân đạo khí vận kiếm thủ lâm cầu bại. Nghịch chuyển thiên đạo, điều tiết mưa gió, làm theo khí tượng, khiến thiên tai từ từ biệt tích, nhân tộc thừa thế quật khởi. Kiếm tông phân liệt ra bảy đại đường khẩu, từng người tự chiến, lẫn nhau đấu tranh bên trong, lại hóa ra rất nhiều môn phái. Tư duy va chạm, ngôn ngữ giao chiến. Niềm tin khuấy động, huyết lệ đan dệt, tất cả, cộng đồng thúc đẩy chư tử hiển thánh, bách gia cùng vang lên thời đại lớn. Ở loại này bối cảnh bên dưới, một cái tên là Trương Cuồng người trẻ tuổi, đột nhiên xuất hiện, chinh chiến bát phương, tập hợp đủ, sông băng thiên tai, toàn bản, cũng hoạch kiếm thủ ghi chép, đến dị thế truyền thừa, này liêu tàn sát hết thiên hạ hào kiệt, coi quần hùng như lợn cẩu. Sáng huyết liên ma tông, một người thành quân, ma thương tàn nhẫn, đánh tới chư hiền cúi đầu, bách tử xưng thần, không người dám cùng tranh tài, ma triều thành lập, thương minh thống nhất, huyết liên lịch một năm, ngày 13 tháng 1, đăng cơ thánh điển trước lúc, Trương Cuồng mất tích bí ẩn, cũng trong lúc đó, chấm ngoặc kép, một viên đỏ sẫm sao băng, mang theo vô cùng sức nóng, rơi rụng địa cầu. Nửa tháng sau, Ngô Địch ngồi ở Thảo Lư học xã cửa trên một khối nham thạch. Dùng vải dầu một tấc tinh tế lau chùi bội kiếm của mình. Kiếm đạo nhị cảnh trước, thông thường kiếm khí bảo dưỡng rất tất yếu. Hôm nay phần nội khí tu luyện, thất toàn kiếm đạo tu hành, tư tưởng phẩm đức chương trình học toàn bộ kết thúc. Tự ý thêm luyện, hiệu quả rất kém cỏi, thậm chí sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Không thuộc về thiên phú dị bẩm loại hình người, có thể hoàn thành mỗi ngày đã định tu luyện nhiệm vụ, cũng đã được cho là ưu tú rồi. Rốt cuộc, nỗ lực thiên tài, cũng là thiên tài một loại, cũng không phải tất cả mọi người, đều có nỗ lực tư cách. Ngô Địch, chính là người như vậy. tuy rằng cũng có thể xem như là cái tiểu thiên tài. So với phổ thông học xã thành viên mạnh hơn không ít. Nhưng, hắn không giống Tô Sắc Vi. Ở Hắc Nham Bia trước thôi diễn khiếu huyệt cũng tốt. Tu luyện thất toàn kiếm đạo cũng được. Một khi vượt qua tự thân cực hạn, sẽ bị đẩy lên trên băng ca. Đưa đi bệnh viện cứu giúp. Trải qua 5 lần giải phẫu sau, Ngô Địch liền cũng không tiếp tục đi làm những kia không biết tự lượng sức mình sự tình rồi. Không phải là bởi vì sợ chết, mà là không muốn cho học xã bác sĩ cùng hộ sĩ các tỷ tỷ gây phiền phức. Ngô Địch cho rằng, Thảo Lư học xã mọi người, bình thường đều là biểu hiện ra một bộ không ưa dáng dấp của chính mình. Có thể trong xương lại đều là rất ôn nhu người hiền lành. Được rồi, Ngô Địch hài lòng đem trường kiếm vào vỏ. Chúng ta đồng thời cố gắng lên. Chỉ có trở nên càng cường, mới có tư cách giao được càng nhiều bằng hữu. Giữa lúc hắn chuẩn bị xoay người rời đi lúc, trên bầu trời, mơ hồ truyền đến một trận khí bạo tiếng. Oanh, oanh, oanh, Ngô Địch theo bản năng mà ngẩng đầu lên. Sắc mặt đột nhiên biến. Cất bước liền chạy, cỏ, từ đâu tới sao trời. Một đoàn chói mắt ánh sáng đỏ, ở mấy hơi thở sau, rơi rụng ở Thảo Lư học xã trên cửa lớn. Oanh, nổ vang dường như sấm rền cuồn cuộn, lại dường như hung thú rít gào. Đinh tai nhức óc, đất rung núi chuyển, một đoàn nóng rực sóng khí phả vào mặt, chấn Ngô Địch bước tiến bất ổn, về phía trước lảo đảo mấy bước, mới miễn cưỡng dừng bước. Cách thật xa, Ngô Địch đều sản sinh một loại da rẻ bị tổn thương cảm giác. Mặt mày xám xịt hắn, đem cánh tay trái che ở trước mắt, hướng về sụp xuống cửa đá nhìn tới. Rõ ràng chu vi sóng nhiệt lan lộn, nhưng là vào đúng lúc này, Ngô Địch cảm giác cả người tóc gáy nổi lên, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Lên cả người nổi da gà, hắn không dám tin tưởng nhìn hướng về phía trước. Con ngươi hơi khuếch tán ra đến, nguyên lai, từ giữa bầu trời rơi xuống, căn bản không phải cái gì sao chổi, mà là một tên nhân loại, hoặc là nói, loại người hình cơ thể sống. Này, bên kia tiểu quỷ, không cần hết nhìn đông tới nhìn tây, nói chính là ngươi, ngươi, từng thấy ta thương sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.